Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 319, luận bài Phượng Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chừng chỉ có Triệu sư tỷ mới có thể thắng được hắn ta. Ta nhớ rõ Triệu sư tỷ từng vào Lăng Vân Các, thực lực tăng vọt. Diệp Hoành nhìn về phía Tiêu Vân nói, Tiêu Vân cũng muốn đi lên thử xem, tiếp được ba kiếm thì còn được, nhưng muốn thắng Chu Hào thì không phải dễ dàng như vậy. Cho dù liều mạng cũng chỉ có 5 phần thắng. Thấy thiên kiêu xung quanh im lặng không lên tiếng, Chu Hào lần nữa lấy ra đoạn thánh dược kia. Ai muốn? Phịch, Trần Mục xuất hiện trên lôi đài. Hắn một cước đá vào ngực Chu Hào, ngực người sau sụp đổ, cả người bay ngang ra ngoài, khuôn mặt giữa không trung dần dần vặn vẹo. Đoạn thánh dược màu tím kia cuối cùng cũng rơi vào trong tay Trần Mục. Hắn nhìn kỹ một chút, phẩm chất rất bình thường nhưng vẫn cảm ơn ngươi. Chu Hào bay ngược ra ngoài mấy trăm mét, bị cường giả tiền bối đón được. Lồng ngực hắn ta sụp đổ, ngũ tạng bị thương nặng chỉ còn lại nửa cái mạng, không ngừng ho ra máu, ánh mắt cũng sắp trừng ra. Chấn thương này rất khó để hồi phục trong một thời gian ngắn. Tiểu sư thúc hay lắm, tam đệ, đánh hay lắm, ca ca, đánh hay lắm. Trần Dĩnh học theo giọng điệu của nhị ca hô, Trần Hạo đúng lúc đang ở gần đó. Nghe hắn ta hô, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn ta. Trần Dĩnh nhào vào trong ngực hắn ta. Nhị ca, các huynh cũng ở đây sao? Đúng lúc đến xem, không nghĩ tới đã bắt gặp tam đệ xuất chân. Trần Hạo rất kích động, chờ sau này trở lại Huyền Kiếm Tông, lại có thể khoác lác với các sư huynh đệ. Trần Giao cũng đi tới bên cạnh Trần Hạo, ngự kiếm của nàng ta lơ lửng. Mọi người lúc này mới biết Trần Mục thật sự là tam đệ của Trần Hạo. Thiên kiêu xung quanh đều hâm mộ. Chu Hào rất càn rỡ. Một cước này của Trần Mục đã khiến cho thiên kiêu hai châu hồng hoang rất hả giận. Lạc Huyền đi tới Phượng Đài, thiên kiêu xung quanh càng tụ càng nhiều. Triệu Phi Yên và Liễu Mi Nhi chạy tới gần đó. Khó trách náo nhiệt như vậy, thì ra có tiểu sư thúc. Thiên kiêu của Hoang Châu cũng sôi trào. Long Ngạo Trần và Thẩm Thi Âm cũng xuất hiện ở gần đó. Bên cạnh bọn họ đều đi theo hộ đạo giả Cường Hoành. Muốn biết Trần Mục rốt cuộc mạnh bao nhiêu, Lạc Huyền lấy ra trường kiếm màu vàng. Trần Mục mỉm cười đề nghị, cứ như vậy luận bàn thì không có ý nghĩa gì, dù sao cũng phải có chút giải thưởng. Vẻ mặt của Lạc Huyền tự tin, kiêu ngạo nói, nếu ta thắng không cần ngươi cho cái gì, nhưng nếu ta thua muội muội ta sẽ gả cho ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động, Lạc Vũ mặt đỏ tai hồng, che mặt, Lạc Tinh Vân ngược lại lắc đầu. Lạc gia cố ý để thiên kiêu Hoang Châu làm con rể. Lạc Huyền đi theo, nói vậy chính là xem Trần Mục có xứng hay không. Lạc Huyền sẽ không cố ý thua chứ, đây không phải là cho không? Thiên kiêu khắp nơi đều mang theo nghi hoặc, Trần Mục đầu đầy vạch đen. Loại ban thưởng này xác định không phải chiếm tiện nghi của hắn sao? Thắng bị bạch gian, không thắng thì không mặt mũi. Quên đi, không cần ban thưởng, coi như luận bàn bình thường. Mời, được, xem kiếm đây. Lạc Huyền cầm kiếm giết tới. Phượng đài rất lớn, đường kính lên tới ngàn mét. Bốn phía có màn sáng trong suốt, có thể hấp thu năng lượng mà thiên kiêu phóng thích, bảo đảm an toàn cho người vây xem. Tốc độ của Lạc Huyền rất nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Trần Mục. Lúc hắn ta vung kiếm quang sán lạn lên phượng đài cũng lay động. Tòa phượng đài này có thể áp chế lực lượng của tiểu bối, nhưng lực lượng của Trần Mục lại rất khó bị áp chế. Thân thể của hắn siêu phàm, cấm chế tầm thường đối với hắn không có hiệu quả. Thanh Vân Kiếm còn có thể phóng thích cấm chế. Chiến đấu ở chỗ này Trần Mục chiếm ưu thế rất lớn. Trần Mục giống như tráng hán được vũ trang hạng nặng, cầm súng, tiểu bằng hữu tay không tấc sắc. Hắn cũng không nghiêm túc, muốn đánh thêm mấy chiêu với Lạc Huyền. Hai thanh thánh kiếm va chạm vào nhau, hai đạo kiếm quang đan xen tiêu diệt lẫn nhau. Thiên kiêu bốn phía nháy mắt mang theo kinh sắc, Trần Mục vậy mà lại có thể đánh ngang với Lạc Huyền. Lạc Huyền vậy mà lại có thể đánh ngang với tiểu sư thúc. Bọn họ ở châu của mình đều có chiến tích huy hoàng. Cục diện này khiến cho mọi người khiếp sợ. Trần Mục và Lạc Huyền đều không thi triển kiếm kỹ. Bọn họ đang thăm dò lẫn nhau. Luận bàn bình thường, Lạc Huyền là dòng chính của Hoàng Kim gia tộc. Mặc dù không phải tiểu bối mạnh nhất trong tộc, nhưng cũng tu hành gần trăm năm. Nhưng Trần Mục chưa đến 20 năm đã có lực lượng giao phong chính diện với Lạc Huyền. Trong mắt Lạc Tinh Vân mang theo hứng thú, thiên phú của Trần Mục rất biến thái. Nếu có thể trở thành con rể của Lạc gia, sau này Lạc gia sẽ càng ngày càng mạnh, ha ha. Cũng chỉ là như vậy. Trong mắt Long Ngạo Trần mang theo khinh miệt, hắn ta không để thiên kiêu thế gian vào trong mắt. Trần Mục bày ra lực lượng rất mạnh, nhưng còn lâu mới khiến cho Long Ngạo Trần cảm thấy kiêng kỵ. Đôi mắt đỏ của Thẩm Thi Âm mang theo dị quang. Nếu là tiến vào Thái Thanh Tiên Cung, tương lai của hắn không thể đo được. Hy vọng hắn sẽ không ngốc đến mức đi theo Khương Phục Tiên đi. Trần Dĩnh cũng lớn tiếng hô theo. Thiên kiêu xung quanh đều hò hét cho bọn họ. Hiện trường càng ngày càng náo nhiệt. Trên phượng đài, vẻ mặt Lạc Huyền ngưng trọng. Hắn ta không ngừng gia tăng lực lượng. Nhưng Trần Mục lại có thể dễ dàng hóa giải thế công của hắn ta. Các tiểu bối Lăng Vân Tông cũng nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cần tiểu sư thúc ở đây, bọn họ đã không phải chịu thiệt thòi. Trong mắt Lạc Huyền chiến ý càng ngày càng nồng đậm. Cả người tràn ngập kim huy. Lực lượng đột nhiên tăng vọt. Trần Mục cảm giác được huyết mạch màu vàng trong cơ thể Lạc Huyền chấn động. Đây là lực lượng huyết mạch đặc biệt ban cho. Cách chương.